Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh mới biết, cả bốn người kia đều im lặng. Cùng lúc này nhưng ở nơi khác. Các người làm gì vậy? Tránh ra cho tôi đi. Cô tức giận mắng bọn họ. Thưa phu nhân, lão đại can dặn không cho phu nhân ra ngoài. Một tên trong đám người đó nói. Các người, cô tức giận muốn mắng người, không ngờ anh lại bá đạo như thế. Nói không ly hôn liền không cho cô rời khỏi đây. Không thể trách họ được, họ cũng chỉ làm theo lệnh. Ngoài đây lạnh, mời phu nhân vào cho. Nếu không lão đại về sẽ trách chúng tôi đấy. Tên đó lại nói, cô cũng không muốn vì cô mà liên lụy họ, nên vào nhà. Cô nhất định sẽ nghĩ cách rời khỏi đây. Anh thì uống say không biết trời trăng gì. Bọn họ lại phải đưa anh về nhà mới, bắt đầu về nhà của chính mình. Anh cảm thấy bản thân không say, càng uống càng tỉnh ra. Nhận thấy chuyện cô nói ly hôn không hợp lý, nhưng lại không nghĩ ra nó có vấn đề ở đâu. Anh càng suy nghĩ càng không ra. Đợi anh định thần lại thì bàn chân đã theo thói quen đi đến trước cửa phòng của bọn họ rồi. Nhưng anh lại do dự không vào. Chuyện họ phải đối mặt thế nào đây? Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, anh mở cửa bước vào, đi lại giường kéo chăn kính lại người cô, rồi đi lại tủ quần áo lấy đồ, nhẹ nhàng đóng cửa sợ cô thức giấc. Bước chân mệt mỏi đi đến thư phòng. Cô sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, mắt cô mở ra. Thật ra cô chưa ngủ, vì bên cạnh lúc nào cũng có anh. Không biết khi nào đã quen có anh. Anh rời đi, cô có chút trống trải. Khi anh về, cô nghe thấy tiếng bước chân anh, nhưng lại không có can đảm để mở cửa ra nhìn anh. Chỉ có thể nằm im nghe tiếng bước chân anh càng ngày càng gần phòng cô. Khi anh mở cửa, cô liền nhắm mắt như giả vờ ngủ. Anh không làm gì, đi lại kéo chăn sợ cô lạnh rồi đi. Hình như anh uống rượu. Cô cũng suy nghĩ, bọn họ thực sự phải trở thành như thế này sao? Mọi chuyện bây giờ rối cả lên rồi. Nếu không làm vậy, bản thân cô cũng không biết phải làm gì nữa. Anh không làm gì, đi lại kéo chăn sợ cô lạnh rồi đi. Hình như anh uống rượu. Cô cũng suy nghĩ, bọn họ thực sự phải trở thành như thế này sao? Mọi chuyện bây giờ rối lên cả rồi. Nếu không làm vậy, bản thân cô cũng không biết phải làm gì nữa. Sau khi cô thức dậy muốn mở cửa đi ra ngoài thì phát hiện đến cửa phòng cũng bị khóa rồi. Mạc Quân Thần, thả tôi ra. Cô biết anh chưa đi nên mới đập tay mạnh vào cửa hét lên. Thiếu phu nhân, cô đừng hét nữa. Có hét thiếu gia cũng không thả cô ra đâu. Cô mau ăn đi. Bà quản gia cuối cùng cũng lên tiếng lại rồi. Nhưng xem ra bà ấy cũng không giúp ích được gì cho cô. Đưa đồ ăn vào cho cô rồi bà cũng rời đi, không quên khóa cửa phòng lại. Cô tức giận đập tất cả những thứ có trong phòng. Anh làm vậy chẳng khác gì như cái cách mà Dương Lộc Minh bắt cô. Nhưng xem ra hắn còn cho cô không gian hơn anh. Cô gọi điện cho Hàn Thanh Phong. Chuông điện thoại chưa reo được 3 tiếng, bên kia đã có người bắt máy. Xem ra cô rất quan trọng với người đó đi. Alo, gọi anh có việc sao? Thanh Phong nghe tiếng nức nở của cô vội hỏi. Alo, anh Phong, Hàn nhốt em lại rồi. Cô cố trấn tĩnh tâm trạng. Hả, Hàn có làm gì em không? Thảo nào vài ngày nay Hàn luôn bất an như thế. Em không sao. Em ra được nơi này sẽ hẹn gặp nói rõ với anh cùng bà ấy. Cô gọi chỉ để thông báo cho hắn như thế thôi. Anh sẽ giúp em thoát khỏi nơi đó, Thanh Phong nói. Đừng, chuyện của em sẽ tự giải quyết. Có gì em nói sau nhé. Sau đó cô cúp máy. Thành Phong có chút chua xót. Cuối cùng hắn vẫn mãi chỉ là một kẻ ngoài cuộc, không thể giúp gì cho cô cả. Người con gái này xứng đáng được hạnh phúc, chứ không phải là đau khổ như bây giờ. Số phận đúng thật là trớ trêu mà. Đến trưa, bà quản gia lại đem cơm lên cho cô. Thấy trong phòng tất cả đều bị vỡ ra, đồ đạc bị quăng lung tung. Đồ ăn khi sáng cô không chạm đũa vào. Tiểu phu nhân, cô ăn đi. Nếu muốn trốn cũng phải có sức chứ. Bà nhìn cô như thế cũng thấy mủi lòng, an ủi cô. Đúng, cô phải ăn mới có sức trốn khỏi đây. Cô ăn. Bà thấy cô ăn liền lặng lẽ rời ra. Anh đi làm đến đêm mới về. Anh cố gắng để công việc vùi lấp suy nghĩ về cô, nhưng càng cố lại càng không thể không nghĩ về cô. Kết quả công việc đều lung tung cả lên. Anh vất cho 3 người họ tạm thời làm thay anh. Anh về khi cơ thể loạn choạng và đầy mùi rượu. Cô một mình ngồi trên bệ cửa sổ cô đơn trong đêm tối. không bật đèn nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net